Tác giả Don Obendorp, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 5. Rắc rối là ở chỗ mỗi cuộc đổ quân đều cần đến ba sư đoàn. Một số quân sẽ đi thẳng từ Mỹ qua căn cứ Okinawa, nhưng phần lớn lực lượng thực hiện kế hoạch này do Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở miền Nam đảm nhiệm. Tuy nhiên, tướng Westmoreland đã báo cáo với Wheeler rằng ông ta không có quân dư để đảm nhiệm công việc đó. Vấn đề sức mạnh quân sự và ý chí chính trị đã trở thành trung tâm của vấn đề đưa chiến tranh đến miền Bắc Việt Nam được bàn thảo năm 1966. Bây giờ, cả hai vấn đề đó đang được đặt ra với những người trong căn phòng nội các vào tháng 4 năm 1967. Nếu tướng Westmoreland được cấp thêm 20 vạn quân như đề nghị tối đa của ông, Mỹ sẽ có một lực lượng to lớn để tổ chức những cuộc đột nhập lên phần đất phía nam của miền Bắc Việt Nam hay cả đột nhập vào con đường tiếp tế của Cộng sản và các vùng đất thánh ở Lào và Campuchia. Cái quyết định cơ bản là chính trị và dẫn đến vấn đề liệu nhân dân Mỹ ủng hộ điều gì trong cuộc chiến tranh hạn chế và giới lãnh đạo chính trị Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh đáng giá với cái gì trong điều kiện nó gây ra một nguy cơ toàn cầu. Nếu người ta quyết định sẽ đưa chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam, tướng Westmoreland báo cáo, thì những công việc chuẩn bị sẽ không xong trước mùa xuân năm 1968 vì điều kiện thời tiết của Bắc Việt Nam. Tổng thống xem ra không chú ý lắm đến chủ trương này và tạm thời vấn đề được gạt đi. Tổng thống Johnson quyết định tiếp tục tăng càng ít quân càng tốt, mà không phá bỏ lời hứa công khai của ông sẽ đáp ứng nhu cầu của tướng Westmoreland. 10 tuần sau cuộc họp ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara bay sang Sài Gòn để thương lượng một giải pháp tối thiểu về yêu cầu tăng quân cần thiết tối thiểu của vị tư lệnh chiến trường. Cuối cùng, tướng Westmoreland đồng ý chấp nhận 55.000 quân bổ sung, thấp hơn con số 80.000 mà ông đã đề nghị, kèm theo lời hứa của Washington, sẽ có thêm quân do Mỹ đài thọ từ Thái Lan hay Nam Triều Tiên tiếp tục được đưa đến sau. Sự gia tăng cuối cùng này về quân lực Mỹ sẽ nâng cao số quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam lên tới 525.000, vượt qua cái ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý là nửa triệu và vượt qua con số quân Mỹ cao nhất tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên. Một hậu quả thực tế còn to lớn hơn, cần phải có thêm nhiều tỷ đô la nữa hàng năm để chi cho đội quân viễn chinh này. Đây là đòn cuối cùng đánh vào chính sách kinh tế, súng và bơ, vốn bấp bênh của Tổng thống Johnson, chính sách chiến tranh Việt Nam và xã hội vĩ đại. Tất cả đều không có kiểm soát kinh tế hay việc tăng thuế nói chung. Chính sách không có một hy sinh nào, đến lượt nó là cột chống quan trọng cho sự đồng tình chung thời Johnson đang tàn lụi. Nhưng bây giờ thì các nhà kinh tế đã báo động rằng phải có một thứ hy sinh nào đó mới được. Ngày 3 tháng 8, Tổng thống đứng trước chiếc bảng đen đầy những con số ngân sách và đề nghị tăng 10% thuế đánh vào thu nhập cá nhân và tổ hợp. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ gửi 45.000 đến 50.000 quân bổ sung cho chiến trường Nam Việt Nam vào những tháng tới. Cho đến lúc bấy giờ, hầu hết người dân Mỹ chưa từng bị yêu sách điều gì hay đóng góp chút gì để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam. Đối với hầu hết người Mỹ, cuộc xung đột thật xa xôi với sinh mạng và kinh nghiệm của họ. Đối với con số 13 triệu thanh niên của đất nước này ở lứa tuổi từ 18 đến 26, khoảng 1 trên 50 người tham gia nghĩa vụ quân sự trong 3 năm 1965-1967. Trong số người đi quân dịch, không quá một nửa cầm súng sang Việt Nam ngay cả vào lúc đỉnh cao của các hoạt động quân sự. Đối với nhóm người được đưa đến vùng chiến sự, khoảng 1 trên 50 bị giết Đối với những lời bàn tán về những quan tài được đưa về nước, hiển nhiên là đại đa số trong 200 triệu người Mỹ, tự cá nhân họ không biết một ai trong số 13.000 người đã chết khi làm nhiệm vụ ở Việt Nam. Từ năm 1961 đến mùa hè năm 1967, hàng năm còn có nhiều người Mỹ hơn thế, chết vì ngã. Số người chết vì bệnh xơ gan nhiều hơn thế gấp 2 lần và số người chết vì tai nạn ô tô nhiều hơn gấp 4 lần. Giữa năm 1967, chi phí chiến tranh đã đạt tới mức 20 tỷ đô la mỗi năm, đủ để làm mất cân đối ngân sách quốc gia và buộc Tổng thống Johnson phải tăng thuế. So sánh với các cuộc chiến tranh khác mà hầu hết mọi người còn nhớ, tổn thất về kinh tế như vậy là khiêm tốn. Đối với đại đa số người Mỹ, cuộc chiến tranh không phải là vấn đề đạo lý mà là một vấn đề thực tế. Với tâm lý yêu nước chống cộng và thường tuân theo sự lãnh đạo của Tổng thống trong vấn đề chiến tranh hay hòa bình, hầu hết người Mỹ chỉ trở nên chán nản sau khi cuộc chiến tranh bị kéo dài và những nghi ngờ ngày càng tăng đối với những bước tiến quân sự đưa đến một thắng lợi có thể sờ thấy được. Một số người muốn tăng cường ném bom, một số muốn giải quyết bằng thương lượng và rút quân từng bước, trong khi nhiều người ủng hộ bất cứ cách nào xem ra có thể kết thúc được chiến tranh. Có nhiều điều thực trong lời nói đùa của một bà nội trợ nói với những người đi điều tra dư luận tại cửa trước ngôi nhà rằng: "Tôi tán thành 47% cho leo thang, 47% cho việc rút khỏi chiến tranh và phần còn lại thì chưa quyết định." Trong số 205 hạ nghị sĩ trả lời cuộc điều tra của tờ Christian Science Monitor vào tháng 9, có 43 người đã chuyển từ lập trường ủng hộ chính sách chiến tranh của chính quyền sang lập trường tìm một lối thoát cho cuộc chiến này. Một trò giải trí hấp dẫn trong mùa hè và mùa thu năm nay là ngắm nhìn sự đổ vỡ của ván bài domino tại Quốc hội và tìm hiểu xem ai đã thay đổi lập trường và lý do vì sao. Một trong những người dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Thurston B. Moton của bang Kentucky, cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa nổi tiếng sắc sảo về chính trị, là phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao thời chính quyền Eisenhower. Ông ta đóng vai trò không đáng kể trong quá trình cam kết của Mỹ đối với Việt Nam. Và gần đây, giống như phần lớn nhân vật trong Quốc hội, ông ta là một người ủng hộ những hành động quân sự của Hoa Kỳ trên vùng đất xa xôi kia. Nhưng ông ta ngày càng chán ngán với những kết quả thu được và sau khi những giáo viên phổ thông, những lái xe taxi và những người dân bình thường ở tỉnh lẻ tại một bang có tiếng là diều hâu ca cẩm về chi phí cho cuộc chiến tranh, ông ta đã thay đổi lập trường. Trong một cuộc phỏng vấn, ông ta tuyên bố: "Tôi là một người thuộc phái diều hâu triệt để. Tôi hoàn toàn tán thành việc ném bom. Tôi từng nghĩ là mỗi khi phát động chiến tranh, ta phải có kết thúc nó trong vòng 6 tháng. Nhưng tôi đã lầm." Nhiều lần sau đó, Moton tuyên bố rằng chính sách Việt Nam của Mỹ đã phá sản và kêu gọi ngừng ném bom, chấm dứt những cuộc hành quân tìm và diệt, giảm bớt một cách đáng kể quân Mỹ ở Việt Nam và có những nỗ lực mới để tìm kiếm một giải pháp bằng thương lượng. Ở Hạ viện, một số người đã thay đổi lập trường là Paul Finley, trước đây vốn là một chính khách diều hâu, là Klaus Popper, N. Ullman, người đã từng ủng hộ chủ trương của Johnson ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh đã trở thành mối quan tâm cá nhân đối với nhiều nghị sĩ và họ được nghe những lời phản đối quanh bàn ăn của gia đình. Chẳng hạn, hạ nghị sĩ Ernie đã phải hứng những trận bom chất vấn của cậu con trai 22 tuổi và cô con gái 20 tuổi. Cả hai là sinh viên trường cao đẳng Boston. Ông ta dùng những câu trả lời từ những cuộc họp, thông báo tình hình đặc biệt của chính phủ nhưng đều bị bắn phá tơi bời. Đào sâu hơn vào sự việc, ông phát hiện ra rằng rất nhiều quan chức thông báo tình hình với ông thì bản thân họ cũng có những mối hoài nghi về cuộc chiến tranh này. Và những hoài nghi đó còn được chia sẻ từ phía các tướng tá, các quan chức ngoại giao, tình báo và cả những người ủng hộ chiến tranh ở quanh thành phố Washington. Vào tháng 9, ông đề nghị chính phủ chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam, triển khai lại quân Mỹ trên các địa bàn chiến lược và đưa cuộc chiến tranh ra Liên Hiệp Quốc để tìm cách giải quyết. Ông tuyên bố với các nhà báo, sau hơn một năm rưỡi, nghe những lời kể của họ về cuộc chiến, tôi khẳng định rằng Rudd và McNamara cùng những người thuộc phe của họ đã sai lầm. Chúng ta đang ném bom với tổn phí là 2 vạn đô la mỗi lần. Có người cho rằng họ trông thấy 4 Việt Cộng trong một bụi rậm mà chẳng ăn nhầm gì. Chẳng ăn nhầm gì là lời biện minh cốt tủy nhất cho việc thay đổi chiều hướng chính sách. Rất ít những người thay đổi lập trường trong Quốc hội Mỹ phản đối chiến tranh trên cơ sở đạo lý hay pháp lý, và rất ít người trong số họ hoàn toàn phù hợp với tên gọi phái bồ câu. Thật vậy, nhiều người trong số họ sẽ chẳng phản đối chừng nào mà chiến tranh tiến triển theo chiều hướng thuận lợi cho Mỹ và với nhịp độ và chi phí có thể chấp nhận được. Những cuộc tranh cãi của họ không phải về mục đích của cuộc chiến tranh mà là về khả năng thất bại. Rõ ràng là trong mùa thu năm 1967, những thay đổi lập trường này phản ánh sự xâm nhập vào thái độ trung lập của phần lớn dư luận Mỹ, và điều này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những cuộc đi bộ hòa bình hay những cuộc khẩu chiến chống chiến tranh. Tuyên bố, không, chúng tôi sẽ không đi. Trên miệng của những thanh niên phản đối chiến tranh không phải là vấn đề lớn lao về mặt chính trị đối với chính quyền Johnson. Nhưng chẳng ăn nhầm gì, trên miệng các nghị sĩ thuộc phái lưng chừng và các cử tri của họ lại là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần nếu chiến cuộc ở châu Á không tiến triển thuận lợi đối với Mỹ. Bước đi của thời gian. Các phương tiện truyền thông của Mỹ là bộ lọc mà công chúng Mỹ nhận thức được ý kiến của nó về tình hình chiến cuộc ở Việt Nam. Ban đầu, những tờ báo có thế lực nhất lên tiếng ủng hộ chính sách chiến tranh và các hãng truyền hình thì cố gắng hết sức mình để giải thích nó cho công chúng. Với diễn biến của chiến tranh, các phóng viên Mỹ có mặt ở Việt Nam ngày càng cảm thấy thất vọng và bi quan. Cả những chủ bút và biên tập viên ở Mỹ cũng có chung cảm tưởng. Trong mùa hè năm 1967, tờ Time Dispatch của Richmond, tờ Blind Dealer của Cleveland, tờ Los Angeles Times và tờ Star and Tribune của Minneapolis là những tờ báo lớn có khuynh hướng bảo thủ đã thay đổi lập trường. Trong các bài xã luận, họ biểu lộ những hoài nghi về cuộc chiến tranh và kêu gọi xem xét lại chính sách hay thay đổi chính sách của Mỹ. Ngay cả tờ Time, một trong những phương tiện truyền thông khổng lồ của Mỹ, trước đây ủng hộ kiên trì và nhiệt tình nhất những cố gắng chiến tranh, cũng thay đổi lập trường. Đây là một đòn giáng vào chính phủ và là bằng chứng đau lòng về tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng dư luận. Theo một nghĩa nào đó, lịch sử của lập trường bảo thủ đối với cuộc chiến tranh có thể điển hình hóa qua câu chuyện của tổ hợp báo chí Time Inc. và người tổng biên tập của nó, Hilary Donovan. Ông ta lúc thì tỏ ra vô tư, lúc thì sồn sồn lên, lúc thì quan tâm nhiệt tình tin tưởng chờ đợi, và rồi khi những hy vọng về chiến thắng nhanh chóng không đạt được lại trở nên thất vọng, hoài nghi và công kích. Donovan vốn hoạt động trong ngành tình báo hải quân trong Đại Thế Chiến thứ hai và làm việc cho tạp chí Futoner, một trong những tờ báo thuộc đế quốc báo chí của Henry Luce. Ông ta thăng tiến rất nhanh và đến tháng 4 năm 1964 được chỉ định làm tổng biên tập của báo Time. Luce, con một gia đình truyền giáo ở Trung Quốc, là một kẻ cực lực chống lại những người Cộng sản Trung Hoa và từng là kẻ ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Diệm của Nam Việt Nam, đã bị lật đổ. Tuy vậy, cả Luce và Donovan lúc đó đều không nhiệt tình với việc phái bộ quân đội Mỹ đến miền Nam Việt Nam. Hai người đã có lần bàn về chuyện đó và đồng ý là Nam Việt Nam có lẽ chỉ còn từ 5 vạn đến 10 vạn quân Mỹ chứ không thể hơn thế được. Donovan làm một chuyến tuần du vòng quanh Trung Quốc vào năm 1965 và khi quay về cho rằng vị trí của Việt Nam còn quan trọng hơn ông ta nghĩ và rằng hiểm họa là nghiêm trọng. Khi Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1965, trên trang xã luận của tờ Ly Phe, vốn là tiếng nói chính trị chính thức của tổ hợp Time in NC, đã tuyên bố một cách đồng tình rằng hành động này giúp Mỹ cam kết sâu hơn vào Việt Nam, và đấy là một sự cam kết cần phải thực hiện đến cùng, không do dự và không lẫn lộn về mục tiêu. Trong tháng 8, tờ Leifer ca ngợi Tổng thống Johnson vì đã phái lục quân Mỹ với một số lượng lớn và tuyên bố những địa danh như Phú Bài, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Kon Tum, Pleiku có thể đến một ngày nào đó sẽ được khắc lên trên những đài kỷ niệm ở bang Michigan và Kansas. Vào tháng 11 năm 1965, Donovan làm chuyến thị sát 10 ngày qua các vùng chiến sự và đánh giá khả năng thắng lợi của Mỹ. Bài báo của ông đăng trên tờ Leifer ngày 25 tháng Giêng năm 1966 có đầu đề Việt Nam, cuộc chiến tranh đáng giành thắng lợi. Trong bài báo này, Donovan tỏ ra lạc quan. Cuộc chiến tranh Việt Nam có thể ghi nhớ như là một bước ngoặt lịch sử và rất có thể có tầm quan trọng như bất kỳ cuộc chiến tranh nào trước đây của Mỹ trong thế kỷ này. Nhưng cái mà bài báo này làm cho người ta phải nín thở là việc ông ta đưa ra một thời gian biểu hết sức táo bạo cho chiến cuộc. Ông ta tiên đoán rằng đến năm 1967 hay gần hơn nữa là đến cuối năm 1966, quân đội Bắc Việt Nam sẽ phải rút lui theo đường mòn Hồ Chí Minh, những hoạt động quân sự ở miền Nam sẽ lắng xuống và không còn những trận đánh có các đơn vị lớn tham gia. Sau đó, Donovan nói rằng ông ta đã không đạt được sự chấp thuận về thời gian biểu của mình, về đợt chiến thắng đầu tiên, từ tướng Westmoreland hay các sĩ quan thông báo tình hình cho ông ta. Nhưng điều đó phù hợp với ý nghĩ của họ. Washington hết sức sung sướng với bài báo của Donovan. Nhưng nhiều biên tập viên và phóng viên của tổ hợp báo chí Time Leifer ở New York, Washington và đặc biệt ở Sài Gòn thì tỏ ra nghi ngờ về dự đoán đẹp đẽ đó, và những nghi ngờ này hết tháng này đến tháng khác cứ tăng dần lên cùng với kinh nghiệm và nhận thức của họ về cuộc chiến tranh. Hầu như tất cả những người được cử đến Sài Gòn năm 1966 và năm 1967 mất hết ý nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tranh khá tốt đẹp. Hầu hết những người này sớm hay muộn cũng thay đổi quan niệm của mình. Một phóng viên của tờ Time nhớ lại khoảnh khắc chính xác. Một cuộc đàm luận kéo dài vào đêm khuya với một thiếu tá đang đóng quân tại bờ biển của vùng 2 chiến thuật. Trăng tròn và trời không một gợn mây, có thể nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô của vùng cao nguyên nổi lên cách đó mấy dặm, bên kia những cánh đồng lúa, nơi mà lính Mỹ đã phải bị bõm lội qua ngày hôm đó. Phía đó là cánh rừng ba tầng mà người ta có thể giấu trong đó năm sư đoàn, nó hầu như ở trong tầm mắt của trại chúng ta, nhưng anh chẳng bao giờ có thể phát hiện được, viên thiếu tá nói. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.